Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị tượng đáng sợ tạo thành luồng bá khí vô địch thiêu trụi bốn phương trong khung cảnh mây gió biến ảo, mỗi quyền tung ra mặt đất đều làm mặt đất nứt toạc. Đợi đến khi hắn ta thu quyền đứng thẳng lại, mặt đất xuất hiện đúng 47 vết nứt như mạng nhện lan rộng ra xung quanh. Ta sẽ hối hận, thằng vô dụng không đỡ nổi một quyền của ta này. Diêm Ma thở hổn hển, trong mắt bắn ra ánh sáng như rắn độc, một lần tung 49 quyền, ngay cả hắn ta cũng có vẻ hơi mệt. Nhưng tên vô dụng này chỉ cần đánh nhẹ là sẽ tan thành mây khói bay theo gió. Mệt thế à, giờ đến lượt ta rồi phải không? Nhưng lúc này Lâm Nhất đột nhiên lên tiếng hỏi, trong mắt có ánh sáng bừng lên. Có chuyện gì thế? Đường Nham lập tức biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện này. Sao có thể, Long Văn Tử Điển trên người Lâm Nhất không ngừng nhúc nhích, động tác của đối phương ở trong mắt hắn cực kỳ chậm, thậm chí không bằng 1/10 tốc độ hắn lấy kiếm, nhưng hắn lại dựa vào chiến thể Thương Long đỡ hết 47-49 quyền này. Hắn không hề nhúc nhích, nhưng chiến thể Thương Long của hắn chưa mạnh đến mức có thể đỡ được 49 quyền này mà không đau chút nào. Cơ thể không có hại nhưng rất đau, nhưng lòng này càng đau hơn. Hắn đã trách oan Phương Thiêu Vũ. Sự áy náy trong lòng sẵn sàng chấp nhận cơn đau này. Hắn phải ghi nhớ nỗi đau này để cả đời này không phạm lỗi này nữa. Người tốt với ta, ta sẽ báo đáp gấp 10 lần. Nhưng nếu người phạm ta, vậy thì để nỗi đau vô tận này trả lại hết gấp 10, gấp trăm, gấp nghìn lần. Đi, cảm nhận được ánh mắt như đến từ địa ngục của đối phương. Đường Nham chợt căng thẳng, vội vàng lùi lại để né tránh. Chạy được à, Thương Long cửu biến, biến thứ 9. 108 Long Văn Tử Điển trên cơ thể Lâm Nhất dung hợp với nhau, tất cả đều đổ vào chân phải, bàn chân dẫm mạnh lên mặt đất. Thương Long gào thét, phong lôi điên cuồng rít gào, Lâm Nhất phi thân, tung ra một cước như vuốt rồng hướng thẳng vào mặt Đường Nham. Phụt, máu tươi mang theo răng gãy từ trong miệng Đường Nham trào ra, thân thể hắn ta cuộn tròn trên không. Còn chưa hết, cách chương.